Nữ phụ không lẫn vào. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm Đạm rời đi sau, Lưu Lương hoãn một hồi lâu mới khôi phục lại. Đây kỳ quái chính là, chẳng sợ ở hắn ở ghế lô kêu đến lại thảm, bên ngoài người đều giống nghe không thấy giống nhau. Hắn kéo đau nhức không thôi mà thân thể phát động ô tô, về đến nhà, nhớ tới Lầm Đạm trong tay kia con kiến, chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Không có việc gì, nhạc phụ là cái người từng trải, nhạc phụ khẳng định có thể tìm được cao nhân đối phó nàng. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, có thể có bao nhiêu đại năng lực, cũng là ta không hiểu hành, bị một chút thủ đoạn nhỏ liền dọa sợ. Trên thế giới này, ta cũng không tin không ai có thể trị được nàng. Đến ra môn sau, Lưu Lương vẫn chưa xuống xe, mà là ngồi ở trên ghế điều khiển không ngừng nỉ non, phảng phất tự cấp chính mình cổ vũ. Dần dà, hắn thế nhưng đem chính mình thôi miên, nội tâm sợ hãi, cảm tiêu giảm không ít, lúc này mới run rẩy tay đẩy ra cửa xe. Tiên sinh, ngài đã trở lại, một người hầu đầy mặt nôn nóng mà chào đón, nói. Ngài lập tức đi Hòa Thuận ra bệnh viện nhìn xem đi, Trần lão tiên sinh cùng Trần tiên sinh một khối ngã bệnh, thái thái đã chạy tới nơi. Lưu Lương trước tiên liền nhớ tới Lâm Đạm trong tay những cái đó cái chai, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Bệnh gì, bọn họ làm sao vậy? Bọn họ được cùng tiểu thư giống nhau bệnh, lúc này còn ở cứu giúp đâu. Tiên sinh ngài mau đi đi, thái thái gọi điện thoại lại đây thời điểm đã khóc đến không được. Ta lập tức đi. Lưu Lương đầu một trận choáng váng, lại vẫn là cường đánh lên tinh thần, lái xe đi, trên đường liền xông vài cái đèn đỏ, còn kém điểm ra tai nạn xe cộ. Đường hắn rốt cuộc đuổi tới bệnh viện khi Trần gia phụ tử đã nằm vào ICU, Lưu Nhược Vân ICU liền ở hai người đối diện, Trần Lệ đứng ở hành lang trung gian, trong chốc lát nhìn xem phụ thân, trong chốc lát nhìn xem ca ca, trong chốc lát lại nhìn xem nữ nhi, đầy mặt đều là mờ mịt. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng sinh mệnh quan trọng nhất ba người tất cả đều ngã bệnh. Bọn họ không phải cùng người khác đổi quá mệnh sao? Bọn họ hẳn là có thể sống sót nha. Đúng rồi, đều do Lâm Đạm cái kia tiện nha đầu, là nàng đảo loạn nàng kế hoạch, cho nên mới sẽ phát sinh những việc này. Nàng cắn chặt răng, đầy mặt đều là oán độc, thoáng nhìn Lưu Lương từ hành lang cuối đi tới, lập tức hỏi. Ngươi cùng Lâm Đạm nói đến thế nào? Vì cái gì ngươi mới vừa đi, ta ba cùng ta ca liền ngã bệnh. Lưu Lương nhìn xem hơi thở thoi thóp nhạc phụ cùng đại cữu ca, nhìn nhìn lại gầy đến không ra hình người Lưu Nhược Vân, tức khắc ra đầy người mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được, cùng Lâm Đạm gặp qua một mặt còn có thể toàn thân mà lui chính mình, giống như với cùng tử thần gặp thoáng qua. Nàng bắt được chúng ta cả nhà máu, ngươi, ta, nhạc phụ, đại cữu ca, liền trong nhà cầu đều không buông tha. Nàng đem ta huyết đút cho một con kiến, ta mệnh liền niết ở nàng trong tay, nàng chỉ cần bóp chết kia con kiến, ta cũng sẽ chết. Lưu Lương sợ tới mức cả người rét run, cơ hồ là nghẹn ngào mở miệng. Tiểu Lỵ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc phụ cũng ngã bệnh, chúng ta tìm ai đi đối phó Lâm Đạm? Nàng thủ đoạn quá quỷ dị, sớm biết như thế, chúng ta lúc trước liền không nên dây vào nàng. Ta có như vậy nhiều tư sinh tử, ngươi đổi ai mệnh không phải đổi. Ngươi câm miệng cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lệ hung hăng phiến Lưu Lương một cái tát, cắn răng nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, một cái vô quyền vô thế tiện nha đầu, ta còn không đối phó được nàng. Ta ba còn nhận thức mấy cái huyền môn bằng hữu, ta lấy ra 100 triệu mua nàng mệnh, không đủ lại thêm 100 triệu. Ta dùng sức mà lấy tiền tạp, đem toàn bộ huyền môn đều mua tới, ta xem nàng có thể hay không đối phó. Trần Lệ là cái hành động phái, lập tức lấy ra Trần Cù di động gọi điện thoại. Kia đầu thực mau chuyển được, nghe nàng tự thuật Trần gia gần nhất gặp được sự, không để bụng nói. Bất quá là cái chơi cổ, không cần lo lắng, người bà trong tay có cái kia nha đầu tóc máu, thai huyết cùng nhau thai. Trần Lệ biểu tình cứng đờ, lắc đầu nói. Đã bị nàng đoạt đi rồi, này liền có điểm khó làm, vu cổ sư có điểm khắc chế ta huyền thuật, ta không có 100% nắm chắc, như vậy đi, chúng ta huyền môn có một cái ám võng, ta giúp ngươi ở trên mạng phát một cái huyền thưởng lệnh, mua cái kia tiểu nha đầu mệnh thế nào. Các ngươi ra bao nhiêu tiền, ra càng nhiều, mời đến cao thủ cũng liền càng nhiều, chuyện này thực mau là có thể giải quyết. Đối phương nói ám võng, hiển nhiên không phải chính quy huyền môn trang web, hẳn là chợ đen giao dịch linh tinh đồ vật, nếu không sẽ không làm người đem mướn hung mua mệnh tin tức phát đi lên. Trần Lệ đôi mắt bạo lượng, lập tức nói, ta hoa 100 triệu mua nàng mệnh, ta muốn nàng lập tức liền chết, hồn phi phách tán. 100 triệu, cái này giá cả đủ cao, ta giúp ngươi phát thiếp. Đối phương một bên nói một bên thao tác, cuối cùng hứa hẹn nói. Không ra 24 giờ, kinh thị phụ cận cao thủ liền sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi đàm phán, các ngươi chờ xem. Sự thành lúc sau các ngươi ngàn vạn đừng quyệt nợ, nếu không hậu quả so gặp được cái này cổ nữ còn đáng sợ. Trần Lệ liên tục gật đầu, ta biết, chỉ cần có thể lộng chết cái kia tiện nha đầu, muốn bao nhiêu tiền ta đều cấp. Các ngươi động tác nhanh lên, ta ba, ta ca, nữ nhi của ta đều mau chịu đựng không nổi. Nàng thiên chân cho rằng, chỉ cần giết Lâm Đảm, chính mình người nhà là có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Người nọ ha ha cười hai tiếng, nhắc nhở nói, người ba, người ca cùng người nữ nhi mệnh, lại là một cái khác giá. Cứ như vậy đi, chúng ta trước đem cái kia hoàng mao nha đầu giải quyết lại nói. Trần Lệ ngẩn ngơ, lại muốn truy vấn khi, kia đầu đã treo. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến thực mau sẽ có rất nhiều cao thủ đáp ứng lời mời tiến đến, nàng lại cái gì đều không sợ. Cái kia hàng đầu sư có thể vì phụ thân bọn họ mấy cái đổi mệnh, người khác tự nhiên cũng có thể, hoa quốc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người tài ba. Nhưng mà nàng cũng không biết, kia đầu cắt đứt sau rồi lại bắt đầu ảo não lên, lầm nhầm nói. Không xong, đã quên hỏi nàng cái kia cổ nữ đến từ nơi nào, tên gọi là gì. Nếu là Hải Thành tới, lại kêu Lâm Đảm, vậy thảm lạc. Bất quá tính. Dù sao này số tiền lại không phải ta ở kiếm, quản người khác có chết hay không. Trần Lệ nắm di động đã phát trong chốc lát ngốc, sau đó liền bắt đầu thúc giục Lưu Lương đi kiếm tài chính. Lưu Lương là cái tích mệnh, nửa điểm cũng không dám chậm trễ, đêm đó liền đem 100 triệu gom đủ. Vì phòng phát sinh ngoài ý muốn, còn thêm vào chuẩn bị 5.000 vạn, cũng coi như là bỏ vốn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ở bệnh viện thủ một đêm. Trong lúc, bác sĩ đã phát 3 lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, 2 lần là Trần Cù, 1 lần là Trần Sở, hai người bọn họ mắt thấy liền khoái hoạt không được. Trần Lệ trong lòng hòa thiêu hòa liệu, chỉ cảm thấy hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối nàng mà nói đều là dày vò. Đường nàng mau chịu không nổi khi, trong nhà người hầu rốt cuộc gọi điện thoại tới, nói là có vài vị tiên sinh tiến đến bái phòng, ăn mặc cùng hành vi đều thực quỷ dị, hỏi nàng muốn hay không báo nguy. Powered by Clear Studio, Flow, không cần báo nguy, người lập tức đem bọn họ mời vào gia môn, hảo hảo chiêu đãi, ta cùng tiên sinh lập tức liền trở về. Trần Lệ tinh thần đại chấn, nhắc tới bao liền đi. Lưu Lương cũng giống bắt được cứu mạng rơm rạ, vội vàng đi theo nàng phía sau chạy. Đêm qua hắn căn bản là không ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện lên kia con kiến. Hắn không ngừng mà tưởng tượng Lâm Đảm sẽ lấy kia con kiến làm sao bây giờ, có thể hay không dùng thủy chết đuối, dùng lửa đốt chết, hoặc là ngâm ở axit dung thành chất lỏng. Mỗi một cái tưởng tượng đều làm hắn vô cùng sợ hãi, nguyên lai sinh mệnh bị người niết ở lòng bàn tay, lại là như thế tuyệt vọng, như thế thống khổ một sự kiện. Hai người thực mau về đến nhà, lại thấy trên sofa ngồi 4 cái nam nhân, một cái sơ trường biện, ăn mặc áo khoác ngoài. Hình thể thực gầy ốm. Một cái bao vây ở áo đen, thấy không rõ khuôn mặt. Còn có hai cái tựa hồ là thầy trò, lão cái kia tiên phong đạo cốt rất có bộ tịch, tiểu nhân cái kia sắc mặt có chút xanh trắng, như là rất nhiều thiên không ngủ quá giác. 4 người đồng thời quay đầu, ánh mắt đen tối mà nhìn về phía Trần Lệ cùng Lưu Lương. Các vị đại sư đợi lâu, Trần Lệ trong lòng có chút e ngại, lại vẫn là căng ra đầu đi vào đi. Trong nhà người hầu dâng lên trà nóng cùng điểm tâm sau liền xa xa né tránh. Nghe nói các ngươi muốn mua một người mệnh, xuyên áo đen nam nhân dẫn đầu mở miệng. Đúng vậy, chúng ta ra 100 triệu mua cái kia nha đầu chết tiệt kia mệnh. Ai hoàn thành nhiệm vụ, này số tiền chính là ai? Trần Lệ lộ ra oán độc thần sắc. Mấy người đang chuẩn bị dò hỏi mục tiêu nhân vật cụ thể tình huống. Lưu Lương di động lại vang lên, hắn cúi đầu vừa thấy. Lại là công ty phó tổng đánh tới video điện thoại, vội vàng tiếp. Màn ảnh lắc lư hào một trận nhi, phó tổng mặt mới xuất hiện ở màn hình, ngữ khí thực nôn nóng. Lưu Tổng, người chạy nhanh tới công ty nhìn xem đi, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lưu Lương trái tim một trận cấp khiêu. Người nhìn xem chúng ta công ty đại lâu, trong một đêm liền thành như vậy. Phó Tổng đem camera nhắm ngay chính mình phía sau vật kiến trúc, chỉ thấy nguyên bản nạm mãn cửa sổ sát đất, luôn là ở tia nắng ban mai trông lóng lánh khiết tịnh quang mang cao chọc trời đại lâu. Thế nhưng trong một đêm trở nên dơ bẩn bất kham, đại khối màu xám đậm pha lê che kín từng điều bị ăn mòn dấu vết, như là có cái gì kịch độc sâu ở mặt trên bò quá. Lisa Sơn, chỉ cảm thấy này đống đại lâu xám xịt, cùng chung quanh cao chọc trời đại lâu không hợp nhau, ly gần xem, kia trường hợp liền có chút ghê tởm. Nhưng mà càng quỷ dị chính là, dựng đứng ở đại lâu đỉnh, cao tới 3-4 mễ kim tự chiêu bài, hiện giờ đã hoàn toàn rỉ sắt thực, chỉ còn lại có dùng thép chế tạo thành giàn giáo. Nguyên bản nhất bắt mắt, cách mấy trăm mễ cũng có thể thấy. Lưu Thị Tài Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 cái chữ to, đã hoàn toàn biến mất lành nghề người trong tầm mắt. Chiêu bài bị hủy đối một cái công ty mà nói thật sự là đại đại điểm xấu hiện ra. Hơn nữa bị không rõ chất lòng ăn mòn pha lê có khả năng tạo thành an toàn tai họa ngầm. Này từng điều ngoài ý muốn, cũng đủ Lưu Thị Tài Phiệt công nhân nhiết một phen mồ hôi lạnh. Lưu Lương nhìn chằm chằm bộ mặt hoàn toàn thay đổi cao chọc trời đại lâu, càng thêm cảm giác được lâm đạm đáng sợ chỗ. Mới cả đêm công phu, nàng liền đem hắn công ty biến thành như vậy, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Tiên Phong Đạo Cốt lão giả nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn trong chốc lát, cười lạnh nói. Bất quá là kim tàm cổ mà thôi, chút tài mọn. Mặt khác mấy người cũng đều phát ra không cho là đúng cười nhạo. Lưu Lương vui mừng quá đỗi, vội vàng cầu xin nói. Ta lại thêm một số tiền, thỉnh cầu các vị đại sư theo ta đi công ty đi một chuyến, đem cái kia cái gì kim tàm cổ giải quyết. Công ty là hắn tâm huyết, chẳng sợ hắn đã chết lão bà hài tử, cũng không thể làm công ty đóng cửa. Bao nhiêu tiền? Áo đen nam tử âm chắc chắc mà mở miệng. 500 vạn, Lưu Lương nơm nớp lo sợ mà báo ra một con số. 500 vạn ngươi liền tưởng lộng chết một cái kim tàm cổ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Áo đen nam tử từ nói, biết kia chỉ kim tàm cổ không trừ, ngươi công ty sẽ như thế nào sao? Sẽ như thế nào? Lưu Lương lòng tràn đầy đều là điểm xấu dự cảm. Quá một lát ngươi sẽ biết. Áo đen nam tử ác liệt mà cười rộ lên. Quảng cáo, cách chương.